Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ hiên ngang, khí thế oai phong, hân hạnh, đại trưởng lão Tư Mã Phương uy khách khí nói. Hừ, nhưng Tư Mã Cương cũng không thèm nhìn ông ta, coi Phương uy như không khí, trực tiếp đi thẳng về phía căn nhà gỗ. Vẻ mặt của Phương uy vẫn không thay đổi, cũng không nói gì, bước ra khỏi sân nhưng cũng không rời đi, dựa vào tường hít thở sâu vài cái. Hắc Sơn là do nhị trưởng lão sắp xếp, cũng có nghĩa là vi phạm hiệp ước của 8 dòng họ lớn. Tự mình bí mật truy tìm cực đạo quyền phố, cũng chính là do nhị trưởng lão sai khiến. Nếu không thì làm sao Hắc Sơn có thể giấu được chuyện đó với chính mình? Nhưng đây là tại sao? Hai vị trưởng lão không chịu nói cho mình. Bọn họ là không tin tưởng mình sao? Phương Uy cau mày cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhất là vừa rồi nhị trưởng lão nói chỉ có nhà họ Phương mới có thể nắm giữ cực đạo quyền phổ này. Trái tim Phương Uy đập càng lúc càng nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồ âng ngực. Ông ta ngoảnh tai, lắng nghe động tĩnh bên trong căn nhà gỗ. Lúc này, ở bên trong ngôi nhà gỗ, đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhà họ Phương vẫn đang ngồi xếp bằng. Hai bọn họ giống như người trong gương, giống y hệt nhau chỉ khác giọng nói. Nhà họ Phương cũng mạnh tay quá nhỉ. Tư Mã Cương chỉ nhìn thoáng qua hai người liếc mắt một cái. Thế nào, các người muốn tham lam nuốt hết mọi thứ hả? Hừm, tôi nói cho các người biết, không thể nào. Cả nhà tải ứng dụng Chuyện Hola về đọc thêm chương nhé. Ông ta nổi giận đùng đùng, phát ra hết sự tức giận bên trong. Tư Mã Cương, ông cứ như vậy xông vào nhà chúng tôi, còn nói những chuyện khó hiểu như vậy. Tôi không biết ý của ông. Phương Kim, đại trưởng lão của nhà họ Phương, nhẹ nhàng nói, đây là nhà họ Phương. Cho dù ông là chủ nhà họ Tư Mã, ông cũng nên kiềm chế một chút. Ha ha, Phương Kim, ông đừng giở trò đó với tôi. Tư Mã Cương không khách khi, anh em các ông muốn làm gì? Ông ta nhìn chằm chằm hai anh em Phương Kim và Phương Ngân. Ánh mắt co rụt lại. Bao nhiêu năm như vậy, các người có thể lừa được ai chứ? Nếu để cho trưởng lão của các dòng họ khác biết, 7 dòng họ lớn sẽ hợp lực cô lập nhà họ Phương các người. Tôi muốn xem nhà họ Phương có thể gây ra sóng gió gì nữa. Ông Phương Kim và Phương Ngân trông rất bình tĩnh, dường như không có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào. Dường như họ không hiểu những gì Tư Mã Cương nói. Tôi không muốn nhiều. Đừng tưởng rằng tôi không biết. Hai Tư Mã Cương rất thẳng thắn. Ông ta đã đến là không thích vòng vo tam quốc, đi thẳng vào vấn đề. Đây là cách để nói chuyện với nhà họ Phương. Tôi muốn 3 trang quyền phổ. Ngay khi ông ta dứt lời, nhị trưởng lão nhà họ Phương đã lên tiếng chế nhạo. 3 trang quyền phổ, nhà họ Phương chúng tôi chỉ có 1 trang. Ông muốn 3 trang, ông tham lam quá rồi đó Tư Mã Cương. Đừng quá đáng quát. Phương Ngân cáu kinh nhìn chăm chăm Tư Mã Cương. Ông muốn dọa dẫm hai chúng tôi. Ông đúng là không sáng suốt rồi. Cách chương.